Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, thần thông chứng đạo thiên nhân ẩn. Cố nhân tỉnh lại thần điều kinh, thiên a kiếm thành, đại thần thông chân chính viên mãn, tự nhân gian mượn một kiếm, lại dùng cái này kiếm khai thiên, thiên đạo xem như công nhận chính mình. Như vậy lạc ấn cái này hai hàng âm dương sách từ ngữ, chính là toàn bộ thiên chi đạo cùng nhân chi đạo. Mà hai câu này mở đầu chính là đạo đức kinh bên trong lời nói: ta lấy thanh tĩnh được đạo đức, nhưng đạo đức chỉ cấp cho hai ta sắp chữ đi. Lão Đam tiền bối, ngài cũng từng ở Vân Nguyên lưu lại qua dấu chân sao? Ngài cái kia tọa hạ thanh nghiêu đạp lên tử khí lại hướng đi phương nào? Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, thôn thiên đại thánh trong miệng đã nói rõ, Lão Đam cũng là 81 hóa một trong, mà trong tương lai tuế nguyệt đạo điển bên trong cũng nói qua, Lão Đam là thái thượng thứ 18 tôn hóa thân, thiên chi đạo, nhân chi đạo, tìm tòi nghiên cứu thiên nhân chi vấn. Là Lão Đam đạo đức kinh bên trong cực kỳ trọng yếu một cái thiên chương. Mà Lão Đam không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đạo đức gốc rễ thân. Lý Tịch gần sau lưng cái kia tôn thần giữ lẫn nhau kiếm mà lên. Lúc này chín vị đạo ảnh khom người đánh qua chắp tay, nhìn cái kia thần tướng cầm kiếm tại nháy mắt hóa thành khói nhẹ chậm rãi tán đi. Trong thân thể pháp giống như thủy triều rơi xuống, loại kia xông phá thiên địa lực lượng biến mất. Chí nhân, thần nhân, thánh nhân ba vị đạo hành đồng dạng hóa thành hư vô. Lý Tịch gần lồng ngực chấn động, phốc một cái phun ra huyết tới. Cái này miệng huyết bên trong mang theo âm dương ác khí, bảo loạn mà hung lệ, lạc địa một sát na liền hóa thành hai màu đen trắng. Cực kỳ quỷ dị, Lý Tịch Trần tại phun ra cái này miệng huyết chi về sau, bỗng nhiên thân thể trung khí hơi thở tăng vọt, nguyên bản cảm giác suy yếu trong nháy mắt tan hết, thay vào đó thì là cái kia trên đỉnh hiển hóa một đóa huy hoàng đạo hoa. Mà đi kèm cái này huy hoàng đạo hoa mà ra, còn có mặt khác một đóa, chỉ bất quá cái này một đóa liền lộ ra ảm đạm vô cùng. Hư ảo lại không chân thực, thần tiên người, đạo hoa một thực một hư, siêu ly nhân tiên mà không đạt địa tiên, mảng lớn quang vũ theo thái cực đồ diệt đi mà hàng lâm đỉnh núi. Loại kia huy hoàng quang mang lấy vân hà mịt mờ mà rơi, rơi vào cái kia che trời cây đào, rơi vào cái kia rộng lớn rừng mai, rơi vào cái kia cô mồ. Cũng rơi vào cái kia vô danh điện mảnh ngói bên trên. Oanh như bài sơn đảo hải, cảm giác áp bách cuồn cuộn mà đi. Hóa thành kình phong phồng lên càn khôn, dẫn động thiên địa lôi kêu. Nhân tiên hóa thần tiên khi thế chấn động vân tiêu. So sánh dưới, tại thiên kiếp trôi qua về sau, Nga Mi Sơn mọi người đều có phá cảnh chi thế đầu. Đến một lần trong đó có người tham gia luận đạo. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng nhập rồi vài trận. Lúc này tuy không nói toạc nhập thần tiên, nhưng ở nhân tiên bên trong xưng người nổi bật vẫn là có thể. Cơ Tử Vân phá cảnh, thiên linh bên trong một đường tử khí bay thẳng nhập thiên. Cái kia trong chớp mắt phân hóa ba đạo khí tức, một cái quy thiên, một cái nhập u, một cái trực hướng ma thổ rơi xuống. Độ ma kiếp. Cái kia ba đạo khí số đã rời đi, là thúc dục Cơ Tử Vân nhanh chóng rời núi độ kiếp. Mà Nam Hoa đỉnh đầu một đường bạch khí vọt lên, đồng dạng hóa xuất ba đạo quang hoa đến, phân nhập càn khôn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hai người liếc nhau, vội vàng trên thông đỉnh núi đem việc này cùng Lý Tịch Trần báo nói. Vừa vào nhân tiên, đứng hàng tiên ban, chuyện tốt. Lý Tịch Trần nở nụ cười, sau đó từ trong tay áo ném ra hai cái binh khí. Một cái chính là Hoàng Thiên Đại Ấn, một cái chính là Kim Thiền. thỉnh thần nữ giúp ta đồ đệ một chút sức lực. Thái thượng ở đây cảm ơn thái thượng. Lý Tịch Trần đối Hoàng Thiên Đại Ấn đánh qua chắp tay. Bảo vật này trong nháy mắt hóa thành một đường lưu quang rơi vào Cơ Tử Vân mi tâm. Mà Kim Thiền tự chủ vỗ cánh, được Lý Tịch Trần tâm thần thụ niệm, bay trên người Trang Chu, ẩn tại áo bào bên trong không thấy. Nam Hoa, ngươi cầm Kim Thiền, bản thân ngươi là hồ điệp biến thành, cùng ve chính là cùng tổ diễn hóa. Lần này nếu có bất trắc, liền lập khu Kim Thiền rời đi. Nam Hoa khom người, tóc trắng đồng nhi mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà thanh thúy. Nam Hoa hiểu được, lần này trước đó tự vũ mạch bên trong, Sở sư bá đã tặng pháp bảo để phòng bất trắc. Lý Tịch Trần lại nhìn về phía Cơ Tử Vân, nói, Tử Vân, ngươi lấy cái này ấn, nếu có bất trắc, nếu có ma giả ngăn đường, liền tế cái này ấn ra mà giết chi. Lời nói âm vang, Hoàng Hà thần nữ mạnh không cần nhiều lời. Cơ Tử Vân sờ lên mi tâm, lên tiếng, sau đó tiểu cô nương cùng Nam Hoa liền vội vàng xuống núi. Giá lên Vân Tiêu không thấy, mà chính là lúc này, Liệt Dần được một đường thiên ý khí số biếu tặng, chợt phúc trí tâm linh, trong nháy mắt đó lâm vào ngộ đạo chi cảnh, đợi không qua mấy hơi thở về sau. Hắn mở choàng mắt, cái kia ngộ đạo tại ngoại giới xem ra không qua một cái chớp mắt. Nhưng tại Liệt Dần mà nói đã là hơn 10 năm đi qua. Hắn được cửu huyền một trận khí số, lúc này vội vàng rời núi, chỉ tới kịp cùng Lý Tịch Trần đưa tin mà đi. Hóa một đường độn quang biến mất, đến cuối cùng một chỗ, vô danh điện bên trong, Phong Hạo, Phong Hy bị thanh điểu nắm lấy. Nhìn Di Sơn sư tử quỷ kêu, trên thân khí thế bành trướng, chỉ là trong nháy mắt như là thái dương giúp phồng lớn. Màu xanh thần hỏa cháy hừng hực, hắn phát ra cao trưởng như rồng gầm một dạng thanh âm. Quang hoa hội tụ, lúc này hắn lấy lại nhân tiên cảnh, cũng không có kiếp nạn hóa sinh, bởi vì hắn vốn là nhân ma cảnh tự chém. Bây giờ từ đầu tới qua, cái gọi là ma kiếp chính là đã từng chính mình. Tất nhiên liền linh đài đều đã tái tạo. Kiếp nạn này tại trong cõi U Minh tự nhiên sớm đã hóa đi. Mà ma kiếp không sinh, ba đạo khí số bên trong lập tức đi hai đạo. Tức ma kiếp một đường, U Minh một đường, còn lại một đường khí số quy thiên. Tự nhiên hóa thành Khánh Vân tán đi. Trước đó hắn cùng Liệt Dần chậm chạp khó được chính quả, tuy có hơi yếu đã từng chính mình chi pháp lực, nhưng cuối cùng trần xưng không thượng nhân tiên nhị từ ngữ. Nhưng bây giờ, một lúc phá cảnh, cái kia thanh hỏa lửa đốt kỳ chân thân, làm hắn thẳng vào nhất dương. 120 năm luận đạo, lúc trước Di Sơn tại trận thứ hai bên trong cũng có phát huy qua ánh sáng cùng nhiệt. Bây giờ xuất lực liền có khí số. Hơn nữa lúc trước tất nhiên là khai thiên, lại tham dự xây dựng chuông lò sự tình. Cái này như thế dài dằng dặc một thế quá khứ, lại là một lần nữa tu luyện, dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Ô ô, lão tử cuối cùng tu thành chính bản thân. Hắn hưng phấn hò hét, toàn vẹn không để ý toàn thân liệt hỏa thiêu đốt. Trực canh cổng bên ngoài Côn Ngô sửng sốt một chút. Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng dưới cây, thủ khuyết cảnh cao miểu khí tức tràn ngập càn khôn thiên địa. 120 năm luận đạo, tăng thêm nguyên bản mấy chục năm tu luyện, bây giờ cuối cùng chứng được đại thần tiên chi tôn, nhân gian ca dao tiếng vang triệt, kia là tán tụng cổ lão tiên cùng thần. Lý Tịch Trần nghe được những cái kia ca dao, nhẹ nhàng tiếu khởi. Chỉ đối người gian khom người, gọi tiếng đại tạ ơn, mà tại lại là lúc này, bỗng nhiên, trên Nga Mi Sơn trong đạo quan, có chín đuôi nữ tử nhẹ nhàng chớp động mi mắt, theo Ngô Ân một tiếng nói mớ tỉnh lại, xoạt, Vũ Thủy Nương theo lấy ánh nắng chiều đỏ đột ngột đến, không có dấu hiệu nào, mà hai cái thần điểu bay vào không trung, một cái trưởng lửa một cái lộng nước. âm dương đối lập, chính là tất phương cùng thương dương. Chấn động càn khôn khí tức lại lần nữa hiển hóa, chỉ bất quá lần này không có thiên kiếp lại đến. Tô Cửu Nhi tỉnh lại, cái kia tu hành chi cảnh không ra lý tịch Trần Sở Liệu, đứng ở động huyền bên trong, còn chưa hề đạt tới thủ khuyết. Cái này 120 năm đại mộng thức tỉnh, nhưng nhìn cùng cảnh người, còn lại thiên kiêu chém giết trăm năm. Mà nàng nhất mộng tỉnh lại liền có người bên ngoài luận đạo chín trận đoạt được chi đạo hạnh. Không thể không nói chính là thiên quyến chi thân, làm cho người hâm mộ. Tuy là động huyền, cũng có thể nghênh chiến thủ khuyết. Nàng thân là thần linh, vốn là nên tu hành chậm hơn một chút. Nhưng lúc này sở triển lộ ra thần dị, lại cơ hồ không dưới tại cái khác tiên nhân, mà nương theo lấy nàng khí tức đồng thời bay lên. Là một đường nhật nguyệt quang mang, 120 năm làm lại, nhất cổ tác khí, Nhậm Thiên Thư từ nhân tiên vọt thẳng nhập thần tiên. Không thể không nói, hắn đúng là nhân kiệt, chém tới một thân tu hành, trọng tu 10 năm hồi nhập nhân tiên, 120 năm luận đạo, cố gắng tiến lên một bước, đạp thần tiên chi cảnh. Oanh, dị tượng xuất hiện. 10 vòng mặt trời ngang qua thương thiên, như nhau năm đó ở luận đạo thời gian hiện ra như thế. Cái này thập nhật lăng không mà hiển, lại nhìn 10 vòng ngân nguyệt nương theo lấy mặt trời mà ra. Nhật nguyệt song hành, âm dương tại thiên. A, Cửu Nhi tỉnh lại, không có nhìn thấy Bảo Liên Đăng, liền quay đầu đi, nhìn thấy Đạp Hồng Trần, bị Kỳ Lân chỉ dẫn. Liền ngẩng đầu thấy đến cái kia nhật nguyệt bên trong Nhậm Thiên Thư. Người này, a, là hắn, ánh mắt có chút mông lung, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Lúc này gặp đến Bảo Liên Đăng trở lại Nhậm Thiên Thư tay. Tô Cửu Nhi vừa định đem đèn triệu hồi, nhưng hơi suy nghĩ, trông thấy Nhậm Thiên Thư lúc này đốt đèn tụ pháp mà phá cảnh. Liền khe khẽ hừ một tiếng. Cái kia âm còn mang theo điểm hồn nhiên, mà thôi, để ngươi uy phong bao lâu chính là, một hồi tiên đăng vẫn là phải trở về. Nàng chắp lấy tay mà lên, bên người Đạp Hồng Trần mặc giáp hóa thành hình người theo hầu. Hai cái bước bộ liên hoa, chậm lại đỉnh núi, lại nhìn cái kia đầy trời đào hoa theo gió mà rơi. Đến đỉnh núi kia. Nàng nhìn thấy cây đào hạ bàn ngồi tuổi trẻ đạo nhân. Chỉ là trong nháy mắt, hai con mắt liền cong, lộ ra một cái cực kỳ đẹp đẽ tiếu. 120 năm không thấy, người kia vẫn như cũ như lúc ban đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.